trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 11 giờ 11 trồng trọt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Tĩnh Xu một bên vận động, một bên nhắm mắt lại, đi vào trong không gian khối Rubik theo đặc điểm ở mặt thế. Đầu tiên cô muốn có rau, vì vậy cô ngâm hạt giống, bắt đầu gieo lên đồng ruộng muộn trong khối Rubik không gian thì hạt giống không cần phải ươm giống, tưới nước thụ phấn. Nhưng Tĩnh Xu vẫn quyết định đến lúc đó ở trên đồng ruộng cô sẽ nuôi ong mật. Mật ong có rất nhiều tác dụng, vừa dùng để nấu nướng, lại còn có thể dưỡng nhan, làm mặt nạ. Tĩnh Xu sắp xếp tốt một phen được 12 mét vuông ớt cay đỏ, có Linh Tuyền chăm sóc nên chỉ cần 5 đến 6 tuần là có thể thu được một đợt, cứ như vậy thu hoạch liên tục. Cô sẽ dùng số ớt này để làm tương ớt muối kim chi, hay chính là nguyên liệu không thể thiếu cho món thịt bò khô. 6 mét vuông cải bẹ, 7 đến 8 tuần, bà nội của cô chính là một người muối các loại rau rất tốt, cô nghĩ, ở mặt thế mà có thể ăn một miếng màn thầu kèm một miếng cải bẹ muối chua thì có bao nhiêu là ngon đây. 6 mét vuông cải trắng, 5, 6 tuần, để làm kim chi cải trắng muối cắn một miếng giòn tan. Trong mặt thế chẳng có gì ăn kia thì nó chính là món khai vị thập phần ngon. 3 mét vuông củ cải trắng, 5 tuần, những củ cải trắng ngâm chính là có thể ăn được 1-2 năm. 3 mét vuông dưa chuột, 6. 7 tuần, hương vị của tương dưa chuột làm Tĩnh Xu không dám tưởng tượng vì chỉ cần tưởng tượng là cô liền chảy nước miếng. 2 mét vuông măng mùa xuân, 5, 6 tuần, làm món măng ngâm ớt, măng ngâm thật chính là tuyệt nhất. 2 mét vuông cây đậu đũa, 7, 8 tuần, món đậu đũa muối chính là cộng sự tốt của mì gói. 2 mét vuông tỏi, 6 tuần, ngọn tỏi cùng củ tỏi liền tính là một món ăn riêng nha, Tĩnh Xu đều có thể ăn một mâm, những đồ được trồng trong không gian tất nhiên chính là ngon nhất. Hơn nữa cô cũng muốn có hoa tỏi, chính vì vậy mà không thể qua loa trong khâu mầm giống được. Tĩnh Xu đem hạt giống rải dày đặc ở trên trải một tầng đất mỏng, dù sao thì đồng ruộng ở trong không gian chất dinh dưỡng cũng đầy đủ, không cần chất dinh dưỡng của phân bón hay là ánh sáng mặt trời. 58 mét vuông đất ruộng được cô sử dụng nhanh chóng. Sau khi Tĩnh Xu nhận vài cuộc điện thoại của những người muốn đến xem phòng nên đã quyết định ngày mai sẽ xin nghỉ nửa ngày. Tĩnh Xu liền không xem náo nhiệt, tuy rằng trên người cô không có tiền nhưng cũng không thể lãng phí thời gian. Cô liền chạy tới phòng cha mẹ thông báo ngày mai cô muốn đi trung tâm bán sỉ dược phẩm để mua chút thuốc. Trung tâm này nằm ngay bên cạnh bệnh viện U của Ô Thành, vị trí không những rất tiện hơn nữa còn không hạn chế số lượng mua. Có thể nói là vì để thỏa mãn nhu cầu khổng lồ của bệnh viện U, kiếp trước Tĩnh Xu mỗi nửa năm đều phải mua rất nhiều thuốc cho bảy đại cô tám gì cả, nên cô rất quen thuộc với nơi đây. Thời kỳ mặt thế đến thuốc bán ra rất hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể mua giá trị không quá 100 đồng, không bao lâu sau thì còn không thể mua được nữa. Lúc đó trong thẻ ngân hàng của Tĩnh mẹ còn đến mấy vạn cũng không thể dùng được nữa rồi. Trong nhà cô có Tĩnh cha cùng Tĩnh bà đều là người có bệnh cao huyết áp, đến lúc mặt thế đến thuốc càng ngày càng khó có. Đáng tiếc bà của cô đến năm thứ nhất của mặt thế đã mất, vì vậy mà một đời này tất nhiên cô không thể dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Tĩnh Xu còn hỏi Tĩnh cha về thiết kế của biệt thự nhà mình, muốn tự chính mình sửa lại bản thiết kế, đến lúc đó khi có người đến cải tạo mới không bị luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tĩnh Xu trở lại trong phòng ngủ mở ra laptop tìm kiếm bản đồ thực đơn, kiến thức về y dược hết thảy, tất cả cô đều tải xuống máy, tạo ra một file riêng lấy tên là kho sách báo. Khi máy tính đang bận download tài liệu thì cô nhìn một lần giáo trình chới của Rubik cấp 5, bắt đầu luyện tập khối Rubik cấp 5. 2 năm đầu của mặt thế vẫn còn tốt, gia đình cô có thể vượt qua trong biệt thự, nhưng mấy năm sau biệt thự cũng không còn an toàn nữa, lúc đó gia đình cô cũng chỉ có thể đi theo bộ đội chạy ngược chạy xuôi. Hiện tại không gian của khối Rubik còn quá nhỏ, Tĩnh Xu nghĩ, mình cần phải nhanh thăng cấp khối Rubik một chút, cô muốn chuẩn bị thêm thật nhiều đồ vật chứa trong đó. Cách chương.